Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, người phải cùng chúng ta cùng đi. Cách đại hội đấu giá còn có 10 ngày, ta vừa vặn nhân mấy ngày này dùng tam muội chân hỏa đưa ngươi này 4 món pháp bảo rèn luyện một. Phen, các ngươi tự tiện đi. Chịu Công, Tôn Thành ba người bái tạ sau, Kim Nguyên Nghị đối với Cát Đông Húc bọn người nói. Nói xong, Kim Nguyên Nghị cũng không lại theo Cát Đông Húc đám người khách khí, trực tiếp rời phòng tiếp khách. Đi, chúng ta đi ra ngoài chung quanh đi dạo, nhìn có không có vật gì tốt. Kim Nguyên Nghị vừa đi, Kim Phi Dương lập tức nói. Ta lần này vốn là bồi Cát Huynh tới. Chính mình ngược lại không có gì đồ vật muốn mua. Hơn nữa coi như thật có vật gì tốt, ta bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cũng mua không được. Như là đã có Kim Huynh tiếp đón, ta liền không tham gia náo nhiệt. Vẫn là ở lại chỗ này trước tiên đem này Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan dùng luyện hóa. Đến lúc đó đi quỷ vụ chiến khư cũng tốt nhiều một phần sức chiến đấu. Công Tôn Thành do dự một chút nói, không sai, ta cũng không đi, hay là trước mau chóng tăng cao thực lực mới là chính đạo. Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên nghe vậy, cũng theo nói, các ngươi muốn đi quỷ vụ chiến khư. Chỗ kia nghe nói quỷ dị khó lường, hung hiểm dị thường a. Kim Phi Dương nghe vậy giật mình nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chúng ta cùng ngươi không giống nhau. Nếu không đi mạo hiểm, tìm kiếm càng nhiều tài vật cơ duyên, coi như phục dụng kim đan đạo văn quả, cũng tuyệt đối vô vọng kim đan đại đạo. Công Tôn Thành nói, không sai. Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên gật đầu phụ họa nói. Vậy còn ngươi, Cát Huynh, ngươi bây giờ nhưng là ngũ phẩm luyện đan đại sư, chỉ cần lo luyện đan đồng thời, đó chính là tài nguyên cuồn cuộn mà đến. Cần gì phải đi mạo cái kia hung hiểm. Kim Phi Dương nghe vậy gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc hỏi, chẳng lẽ Phi Dương huynh sẽ cho rằng có đầy đủ linh thạch, linh đan là có thể bước vào kim đan đại đạo sao? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói, vậy dĩ nhiên không phải. Như nếu thật như vậy, cái kia Bàng Nhược Hải thân là huyết ma, được huyết ma tông toàn lực vun bón, chẳng phải là đã thành kim đan lão tổ. Kim Phi Dương không chút nghĩ ngợi nói. Gặp Kim Phi Dương nhắc tới Bàng Nhược Hải, Cát Đông Húc con người nhất thời sát cơ lấp lóe. Cái kia Bàng Nhược Hải đưa hắn nhìn thành là hắn tọa giá con mồi, tùy ý Long Ưng săn giết hắn. Này đối với Cát Đông Húc mà nói, là hắn lưu lạc Hoắc Lâm Động Thiên tới nay bị to lớn nhất sỉ nhục. Cát Huynh, cái kia Bàng Nhược Hải ngay cả cha ta cũng không dám động đến hắn. Khẩu khí này ngươi tạm thời vẫn là nhẫn nhịn đi. Kim Phi Dương gặp Cát Đông Húc sát cơ lộ, cười khổ nói, ta minh bạch. Cát Đông Húc gật gật đầu, sát khí dần dần thu lại, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Hắn lúc này xác thực giết không được cái kia Bàng Nhược Hải. Tuy nói cũng không phải là có đầy đủ linh thạch, linh đan là có thể bước vào kim đan đại đạo, nhưng Cát Huynh bây giờ mới long hổ cảnh 5 tầng mà thôi. Làm sao cần gấp như vậy mạo hiểm? Sao không chờ tu vi cao đến đâu chút lại đi mài giũa mạo hiểm? Khi đó chẳng phải là càng chắc chắn? Chẳng lẽ Cát Huynh còn dư lại tuổi thọ không nhiều lắm? Không thể a, ngươi tinh lực dâng trào, sinh cơ dồi dào, e sợ số tuổi so với ta còn muốn tuổi trẻ không ít a. Kim Phi Dương gặp Cát Đông Húc khôi phục yên tĩnh, tiếp tục nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, tu hành làm sao không phải là, ta phải nhanh một chút đề cao tu vi, lĩnh ngộ đại đạo. Sinh tử mài giũa liền là biện pháp tốt nhất. Cát Đông Húc đáp lời. Kim Phi Dương nghe vậy cả người chấn động, định thần nhìn Cát Đông Húc hồi lâu, mới đột nhiên một đập vai hắn vai nói, không sai, Chính là bởi vì như vậy, coi như ta bây giờ là cao quý kim kiếm môn bí truyền đệ tử, môn phái như cũ sẽ phái hạng chật vật nhiệm vụ cho ta. Mục đích đúng là lấy bờ vực sống còn mài giũa ta. Tương lai mới vừa có cơ hội lớn hơn bước vào kim đan đại đạo. Ta nhất nhiệm vụ mới chính là muốn tìm đến một cây lục phẩm linh dược. Ngược lại ta cũng không biết muốn đi nơi nào tìm kiếm lục phẩm linh dược. Trước hết với các ngươi đi quỷ vụ chiến khư thử vận may. Ngươi phải cùng chúng ta cùng đi. Cát Đông Húc hơi sững sờ nói. Làm sao không hoan nghênh? Kim Phi Dương cười hỏi. Ha ha, làm sao sẽ không hoan nghênh đây? Lúc trước chúng ta bốn người liền cảm thấy thiếu ngươi rất tiếc nuối. Cát Đông Húc cười nói. Thật sao? Ha ha, Kim Phi Dương nghe vậy cười vui vẻ. Cát Đông Húc bốn người thấy thế cũng đều nở nụ cười. Sau đó năm người tựa hồ có cảm giác trong lòng giống như vậy. Cười to bên trong dồn dập đưa bàn tay ra, chăm chú chồng lên nhau. Hồi lâu, mọi người mới thu hồi thủ trưởng. Sau đó Kim Phi Dương gọi tới phủ đệ người phụ trách. Dặn dò hắn cho Công Tôn Thành ba người sắp xếp mật thất tu luyện. Kim Phi Dương bây giờ chính là bí truyền đệ tử. Thân phận so với trong môn phái trưởng lão đều không kém chút nào. Tòa phủ đệ kia người phụ trách tự nhiên cung kính lĩnh mệnh. An bài Công Tôn Thành ba người phía sau. Kim Phi Dương cùng Cát Đông Húc liền rời phủ đệ. Ở Kim Phi Dương dẫn đường hạ, Cát Đông Húc đại thể đem Bắc Huyền Thành đi dạo một phen. Đây thích hợp tu chân nhân sĩ sử dụng vật phẩm xác thực so với những nơi khác phong phú rất nhiều. Thấp trung cao các loại đẳng cấp đều có. Bất quá Cát Đông Húc đã cùng Kim Nguyên Nghị đạt thành hợp tác thỏa thuận. Linh dược trên căn bản đã không cần tự mình ra tay mua. Pháp bảo phương diện, hắn bây giờ cũng nhiều đến là, càng là không cần mua. Vì lẽ đó đi dạo một phen, trên căn bản cũng không ra tay mua món đồ gì. Về đi, Cát Đông Húc gặp không có gì hay mua. Kiến thức một phen tu chân phường thị phía sau, cũng sẽ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Nói với Kim Phi Dương, cũng tốt. Kim Phi Dương gật gật đầu, liền hai người lại trở về phủ đệ. Kim Phi Dương sai người cho Cát Đông Húc cũng an bài một căn mật thất. Cát Đông Húc tiến vào mật thất liền bắt đầu mở lò luyện đan. Lần này Cát Đông Húc trực tiếp luyện chế ngũ phẩm trung giai linh đan. Muốn nhìn một chút có biện pháp nào hay không ở đi quỷ vụ chiến khư trước luyện chế ra một lò ngũ phẩm trung giai linh đan cho chính mình dùng. Lấy hắn hôm nay tu vi, dùng ngũ phẩm hạ cấp linh đan hiệu quả đã không lớn. Chỉ tiếc luyện chế ngũ phẩm trung giai linh đan so với ngũ phẩm hạ cấp linh đan độ khó lớn hơn không ít, cần muốn thời gian hao phí cũng nhiều hơn không ít. Cát Đông Húc liên tiếp luyện đập phá hai cây ngũ phẩm trung giai linh dược. Thời gian liền đã qua cửu thiên, bởi vì buổi đấu giá lại quá một ngày liền bắt đầu. Cát Đông Húc liền không lại tiếp tục mở lò luyện đan, mà là ngồi xếp bằng ở mật thất hồi ức lần này luyện đan được mất. Luyện chế ngũ phẩm trung hạ giai linh đan ta tỷ số thất bại liền cao như vậy. Sau đó coi như ta miễn cưỡng có thể luyện chế lục phẩm linh đan, tỷ số thất bại cũng tất nhiên là cái con số kinh khủng. Nếu là như vậy, đến lúc đó cần lục phẩm linh dược con số nhất định phải rất lớn. Như vậy thu gom đầy đủ lục phẩm linh dược độ khó e sợ cùng ta bước vào kim đan đại đạo đều không bao nhiêu chênh lệch. Cát Đông Húc cau mày suy tư. Nếu như có thể giống luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan giống như là tốt rồi. Không chỉ có nhẹ nhàng như thường hơn nữa tỷ lệ thành công 100%. Nghĩ đến tỷ lệ thành công, Cát Đông Húc theo bản năng mà nghĩ tới lần kia luyện chế long hồ địa linh tụ nguyên đan trải qua. Không khỏi tự nhủ cảm khái nói, chính là cảm thấy cảm khái thời khắc. Cát Đông Húc trong đầu đột nhiên tia sáng lóe lên. Tựa hồ bắt được cái gì? Tại sao luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan liền nhẹ nhõm như vậy? tỷ lệ thành công cao như vậy đây? Là bởi vì ta đối với cái kia sợi long hồn rất quen thuộc. Đối với nó thành thạo nắm trong tay. Nếu như ta có thể đối với ngũ phẩm linh dược cũng có thể làm được rất quen thuộc. Coi như không cách nào làm được thành thạo nắm trong tay. Có hay không luyện chế cũng có thể ung dung rất nhiều. Tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều đây. Cát Đông Húc cả người chấn động, âm thầm suy tư nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.